Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 335, chương 338, người cao hứng nhất. Chuyện này vẫn ở trong tông đều là thâm nhập lòng người. Là một cái phi thường thần thánh sự, chí ít đan đạo tông cao tầng, là hoàn toàn tán đồng, đánh cược kết quả một khi đi ra, bất kể là triển cổ thông, viên phá ấn. Hoặc là không lời nào để nói, vi phạm đánh cược kết quả, liền sẽ trở thành chúng thỉ chi. Từ truyền tống trận kích phát sau không lâu, thì có người đi ra, muốn nhất một người, là viên phá ấn người. Đi ra thì vẻ mặt như thường, nhưng triển cổ thông trưởng lão người. Đi ra ba cái, nhưng có hai cái đều là mặt mày xám xịt, một bộ như là lên cấp thất bại biểu hiện. Tiếp theo cầu ngự hiên người, đi ra hai cái, tương tự mặt mày xám xịt, vẻ mặt đều phi thường khó coi. Tám tên thánh thai cảnh trưởng lão tuy có nghi hoặc, nhưng không có người chủ động hỏi lên. Đi ra người, cũng không có chủ động kể rõ. Từng người đứng tương ứng tiền bối phía sau, lại hơn mấy canh giờ. Truyền tống trận hình thành ánh sáng màu trắng cầu, liên tục lấp lóe. Bốn bóng người từ bên trong nổi lên, chờ mọi người thấy rõ sở sau, phát hiện là Thái Hồng Vũ, cùng với cái khác ba tên huyền châu cảnh tu sĩ, nhưng mỗi người tinh thần phấn chấn, nhìn dáng dấp thu hoạch không nhỏ, lại sau khi, liền vẫn không có nhận ra, mắt xem thời gian càng ngày càng gần, cách linh dược viên đóng, không đủ hai canh giờ thì... Cầu Ngự Hiên né qua một tia sầu lo, hắn phái đi vào người, thực lực yếu nhất, hiện tại mới đi ra hai người, hơn nữa mặt mày xám xịt, vừa nhìn liền biết thu hoạch không ra sao, thậm chí bị người cướp đoạt đoạt hơn, nếu như những người khác cũng không ra được, hắn phải thua không thể nghi ngờ. Trước mắt, triển cổ thông 10 người, đã đi ra 7 người. Trong đó Thái Hồng Vũ bọn bốn người, vừa nhìn vẻ mặt liền thu hoạch không nhỏ, nắm chắc phần thắng dáng vẻ, viên phá ấn đồng dạng lo lắng. Hắn phái đi vào 9 người, tuy rằng đi ra 7 người, hơn nữa mỗi người vẻ mặt như thường, chưa từng xuất hiện mặt mày xám xịt người, nhưng hắn dành cho kỳ vọng cao họ Vương thanh niên, cũng không có mang theo này cửu tu linh văn đỉnh đi ra. Điều này làm cho hắn rất là bất an, dù sao vượt qua Cầu Ngự Hiên người tông chủ này, căn bản không phải gốc rễ của hắn mục đích, mà là muốn vượt qua triển cổ thông, sau này ấy mới có thể áp chế đem đối phương áp chế lại. Cầu Ngự Hiên người tông chủ này, ở trong mắt hắn đã không ngừng nhấc lên, quyền lợi gần như bị hắn cùng triển cổ thông không tưởng, đã là thu sau châu chấu. Nhảy nhót không được mấy ngày, hắn sau này chủ yếu đối thủ là triển cổ thông, mắt thấy cách linh dược viên đóng, không đủ nửa canh giờ thì, họ Vương thanh niên rốt cục ôm cửu tu linh văn đỉnh, xuất hiện ở truyền tống trận trong, viên phá ấn thấy này ám thở phào nhẹ nhõm, nhưng chờ nhìn rõ ràng họ Vương thanh niên biểu hiện thì, hắn lại có chút lo lắng lên. Theo sát họ Vương thanh niên sau khi là hơn 30 tuổi nam tử truyền tống đi ra, sắc mặt đồng dạng phi thường khó coi, thời gian càng ngày càng gần, linh dược viên đóng cũng không phải là sức người có thể ngăn cản. Cầu Ngự Hiên trong mắt lóe ra một tia tang thương, hay là hắn cừu ra vị trí tông chủ là đến để nhàn, lần này hắn đem có thể sử dụng An Lô cảnh tiểu bối. Đều phái hai cái đi vào, cũng đều là không có cách nào xử, hiện tại cũng không thấy ra đến. Hắn chỉ hy vọng, không có gặp phải những người khác hắc thủ mới tốt. Truyền tống trận tia ánh sáng trắng lóe lên, có một bóng người xuất hiện ở truyền tống trận trong. Cầu Ngự Hiên đã không ôm hy vọng, bởi vì triển cổ thông còn có ba người chưa hề đi ra. Nhưng chờ hắn nhìn rõ ràng truyền tống đi ra người sau. Vẫn là hơi hơi vui mừng, đây là hắn trăm phương ngàn kế, lôi kéo đến khách khanh dịch thần, xem vẻ mặt cũng rất là bình tĩnh, thu hoạch nên không ít, nhưng cũng thay đổi không được đánh cược kết quả. Mắt thấy linh dược viên đóng thời gian đã không đủ một khắc, vốn là khí định thần nhàn triển cổ thông đồng dạng có chút lo lắng lên. Hắn phái đi vào 10 người, hiện tại mới đi ra 7 người, mà 3 người kia không thể đi ra gia hỏa, vừa vặn không phải thân tín của hắn. Bình thường 3 người này liền quan hệ quá tốt rồi, thường thường tụ tập cùng một chỗ, xem như là cái tiểu đoàn đội, ở Đan Đạo Tông thực lực cũng không kém. Có điều trước kia là thuộc về trung lập phái, là hắn dùng chút tâm tư, đồng ý không ít chỗ tốt, mới để cho hắn sử dụng, đáp ứng tiến vào linh dược viên đi giúp hắn hái linh dược. Có thể 3 người này bình thường liền làm theo ý mình, coi như ở lại bên trong đều không phải kỳ quái sự. Hắn lo lắng chính là điểm ấy, bây giờ viên phả ấn phái ra đi 9 người, cũng đủ số trở về. Hắn cũng chỉ có 7 người, hắn chỗ dựa lớn nhất là Thái Hồng Vũ, đối phương là nắm giữ cửu tu linh văn đỉnh họ Vương thanh niên. Tuy rằng từ song phương biểu hiện, có thể phán định, cao thấp, nhưng biểu hiện là có thể ngụy trang, không tới cuối cùng lấy ra thiên niên linh dược, hắn cũng không thể xác định. Dịch thần đi ra không bao lâu, truyền tống trận ánh sáng màu trắng cầu lần thứ 2 rung động. Bên trong lục tục xuất hiện mấy bóng người, triển cổ thông, đầy cõi lòng hy vọng nhìn chằm chằm truyền tống trận, chỉ hy vọng 3 người kia làm theo ý mình ra hỏa có thể đi ra. Nhưng kết quả khiến người ta thất vọng, đi ra người, tổng cộng có 5 người, nhưng tất cả đều là cầu ngự hiên 5 người. Hơn nữa mỗi người vui vẻ ra mặt, trên mặt đều hồi hộp. Đặc biệt kém nhất lòng giả cầu bằng triển, một tấm non nớt trên mặt, miệng nứt đến đóa hoa sen nhi tự, ngây thơ cười đến không ngậm miệng lại được. Này chủ yếu là hắn từ nữ tử trong miệng, biết được hắn hái tới 13 cây thiên niên linh dược. Bên trong còn có 3 cây đặc thù giống như vậy tráng cử. Có thể nói là mấy trăm khó gặp thiên tài, hắn cái này tỉ tỉ. Tại chỗ liền đem hắn một trận khoa, cũng nói trở lại Vạn Thanh Đảo sau, tông chủ sẽ cho rất nhiều phần thưởng phong phú. Hai gã khác huyền châu cảnh tiền bối, tương tự đối với hắn một phen khen, hắn đều có chút lâng lâng lên. Càng làm cho hắn mừng rỡ không ngớt chính là, vẫn chỉ đối với hắn lễ phép rất nhiều thiếu nữ sư tỷ. Khi biết hắn là mấy trăm khó gặp thiên tài sau, đều diện ửng hồng hà, hai mắt hàm xuân nhìn hắn. Hắn mặc dù có chút hồ đồ, nhưng không tên cảm thấy càng cao hứng. Toàn thân lỗ chân lông mở ra, như gió xuân ấm áp, so với tỷ tỷ hiếm thấy khen còn cao hứng hơn. Bởi vậy, nói đến từ linh dược viên trong, đi ra lộ sự vui mừng ra ngoài mặt người. Hắn cầu bằng triển bài thứ 2, sẽ không có người dám nói đệ nhất. Đương nhiên, muốn nói thực tế ai cao hứng nhất, vậy khẳng định là dịch thần. Lần này linh dược viên hành trình, đúng là thu hoạch to lớn. Có điều như thế nào đi nữa nói, hắn cũng là cái có lòng dạ người. Hỉ không hiện rõ, sắc mặt biểu hiện tuy rằng không khó coi, nhưng cũng không có cái gì mừng rỡ, khiến người ta vừa nhìn, liền cảm thấy hắn thu hoạch bình thường. Cầu bằng triển 5 người toàn bộ trở về. Cầu ngự hiên tuy rằng cảm thấy đánh cuộc thắng lợi không có hy vọng, nhưng vẫn còn có chút vui mừng. Chỉ cần những này hậu bối không có chuyện gì là tốt rồi. Hơn nữa nhìn biểu hiện đều là tận lực. Mãi đến tận truyền tống trận trên ánh sáng màu trắng thu lại hầu như không còn sau, đều không có ai mới truyền tống đi ra. Triển cổ thông sắc mặt có chút không dễ nhìn lên. Trong lòng âm thầm bất mãn 3 người kia làm theo ý mình ra hỏa. Vẫn đúng là ở lại linh dược viên trong, cho tới bị người giết đi việc. Hắn căn bản không có hướng về phương diện kia nghĩ. 3 cái ra hỏa cơ bản là liên thủ hành động. Ở linh dược viên trong thực lực đã không yếu, rất khó xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không đi giết người khác là tốt lắm rồi. Cũng chỉ có cố ý không ra, mới có thể giải thích được. Huống chi, hắn khổng lồ thần thức, đã trong bóng tối tra xét, đi ra nhân thân trên, đều không có ba người kia bất kỳ đánh dấu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.